Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 332, bị đá. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình các nơi phiên vương còn biết ở hoàng. Gia mục trường đợi thêm mấy ngày sau, bọn họ mới có thể lục tục rời đi. Ngày này trạng vạng tối, La Nghệ trở lại quân doanh của mình trung hậu, lập tức đem La Bất Bình kêu tới. Lúc này La Bất Bình còn quấn băng vải, cả người đều có điểm buồn bực không vui. Phụ vương, kêu nhi thần tới vì chuyện gì? Ngày hôm nay móng ngựa hình dáng, cùng với đinh móng ngựa trình tự, ngươi đều thấy được chứ? Nghe được cái này, La Bất Bình nhiều ít đã rõ ràng liền La Nghệ ý nghĩa. Vì vậy liền vội vàng nói, đều thấy được, phụ vương là muốn mình làm. La Nghệ gật đầu một cái, móng ngựa đối chiến lập tức tới nói tác dụng quá lớn. Chúng ta U Châu chiến mã phải trang bị móng ngựa, vậy Tần Thiên lấy là ngựa nắm làm ăn phải cùng hắn làm. Thật là nói vớ vẩn, ngươi phái người lập tức chế tạo móng ngựa, ở trong quân doanh thử một chút. La Nghệ rốt cuộc là một rất người cẩn thận, mặc dù biết ở chỗ này thí nghiệm móng ngựa có chút không tốt, nhưng hắn vậy lo lắng trở về sau đó lại không có thành công, khi đó muốn bổ túc cũng không có cơ hội. La Bất Bình đáp ứng sau đó, cả đêm phái người rời đi trại lính, đi vùng lân cận tiệm thợ rèn chế tạo móng ngựa. La Bất Bình phái đi người kêu La Tú, là La Bất Bình thân tín. La Tú cả đêm lên đường, bữa nay trời mới vừa tờ mờ sáng, liền đi tới vùng lân cận một cái huyện trong thành. Vào huyện thành, hắn rất nhanh tìm được nơi này tiệm thợ rèn. Chẳng qua là, làm hắn đuổi lúc tới, tiệm thợ rèn bên ngoài đã đứng hai ba người. Mấy người này mặc dù mặc trước đồ thường, có thể La Tú vẫn là một cái nhìn ra mấy người này tuyệt không phải phổ thông người dân. Mà lúc này, mấy người kia cũng nhìn thấy La Tú, ngươi là cái đó vương gia thủ hả? Trong đó một người mập mạp thấy La Tú sau đó, liền trực tiếp hỏi, nhưng hai thứ khác người thì ở bên cạnh nhìn. Hiển nhiên mấy người bọn hắn đã biết rồi lẫn nhau. La Tú do dự một chút, nói, Yến vương thủ hạ, La Tú là ta, mập mạp cười một tiếng, nguyên lai là Yến vương người bên dưới. Ta là Vân Nam Vương người bên dưới, ngươi nhưng mà tới chế tạo móng ngựa. Đúng vậy, nghe được mập mạp là Vân Nam Vương người, La Tú vậy lập tức rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Bọn họ U Châu cần móng ngựa, vậy Vân Nam Vương liền không cần móng ngựa sao? Những thứ khác vương gia liền không cần móng ngựa sao? Bọn họ đích xác có thể hướng Tần Thiên nộp đơn đặt hàng. Có thể vậy nhiều lắm ra bao nhiêu tiền à? Còn không bằng mình hồi đi làm đây. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, hiểu lòng nhau. Rất nhanh, thợ rèn bị xông lên người đi vào cho kêu lên. Mấy người bọn hắn đem móng ngựa tình huống cùng vậy thợ rèn nói một lần, để cho hắn dựa theo bộ dáng chế tạo. Thợ rèn đang ngủ say ngọt, bị kêu hết sức không thích. Có thể thấy mấy người này đều không phải là dễ trêu dáng vẻ, cũng chỉ có thể cố nén tức giận, giúp bọn họ chế tạo móng ngựa. Cũng may móng ngựa dạng thức hết sức đơn giản, không hề coi là rất rườm rà. Cho nên trước giữa trưa, thợ rèn đã đem tất cả móng ngựa cũng cho chế tạo xong rồi. La Tú các người trước có chút không kịp đợi, cho nên liền ước hẹn đi một cái khách sạn uống rượu. Nửa đường vậy nghỉ ngơi một hồi, bắt được móng ngựa sau đó, mấy người liền lại vội vã hướng Hoàng gia mục trường phương hướng chạy tới. La Tú trở lại trại lính sau đó, liền bắt đầu dựa theo Tần Thiên đinh móng ngựa tình huống đinh dậy móng ngựa tới. La Nghệ nghe được tin tức, dẫn người chạy tới xem, chỉ gặp mấy cái thị vệ khống chế được một con ngựa. La Tú cầm búa sắt loảng xoảng dầm đập, có thể cái này mới vừa đập một cái, con ngựa kia nhất thời một móng liền đá ra ngoài. La Tú một cái sơ sẩy, bị vó ngựa đá lật trên đất, vó ngựa lực đạo rất lớn. Hơn nữa La Tú lại không có gì phòng vệ. Cái này một móng đi xuống, La Tú chợt cảm thấy máu tươi dâng trào. Phốc một chút liền phun ra một búng máu tới. Chuyện gì xảy ra? La Nghệ thần sắc ngưng trọng. Ban đầu Tần Thiên Đinh lúc này vậy con ngựa đen cây bản liền không có phản ứng chút nào à? Có thể làm sao? La Tú vừa mới bắt đầu đinh ngựa này thì có phản ứng. La Nghệ bất giác được ngựa có vấn đề gì. Duy nhất có vấn đề có thể chính là bọn họ biện pháp không đúng. Bất quá hắn cũng không chịu nổi giận. Mạng mấy cái tướng sĩ tới đây khống chế được mới vừa rồi con ngựa kia, sau đó hắn phái người cứng rắn đem móng ngựa cho đinh đi lên. Như vậy đóng đinh về phía sau, con ngựa kia nhất thời một tiếng hí dài, ngay sau đó liền điên cuồng chạy ra ngoài. Ngựa nổi trứng, không người dám tiến lên cản, mà đang ở con ngựa kia bỏ chạy sau đó, chạy lính trên đất, để lại một vệt máu. Cửa chạy lính địa phương thì tán lạc hai cái móng ngựa. Hiển nhiên, bọn họ căn bản là không có đem móng ngựa đóng đinh đi. Con ngựa kia mới vừa chạy mấy bước, móng ngựa liền rớt. La Nghệ ngưng mi, gãi đầu, xem Tần Thiên làm, toàn bộ quá trình chính là như vậy à? Hơn nữa hết sức đơn giản, làm sao bọn họ đi làm lúc này nhưng là chưa chỗ không thuận đâu. La Nghệ ở trong quân doanh đi tới đi lui, La Bất Bình trong chốc lát cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chuyện này làm hư hại, bọn họ thiếu không phải hơn đi cầu Tần Thiên, nhưng bây giờ thằng nhóc kia ba không được bọn họ đi cầu hắn chứ. Thời gian từ từ, La Nghệ áo quần đã ướt đẫm, La Bất Bình đột nhiên trợn to hai mắt, nói, phụ vương, ta đây là có cái biện pháp, có lẽ không cần chúng ta đi cầu Tần Thiên, cũng có thể thành. Biện pháp gì? Tìm Dực Quốc công hỗ trợ à? Phụ vương nhưng mà hắn dưỡng, để cho hắn hỗ trợ hỏi móng ngựa kỹ xảo, hắn hẳn sẽ không cự tuyệt đi. Mà Tần Thiên là Dực Quốc công nghĩa tử, Dực Quốc công đi hỏi, Tần Thiên có thể cự tuyệt? La Bất Bình biện pháp thật ra thì chỉ là một rất biện pháp thông thường. La Nghệ do dự một chút, cuối cùng gật đầu một cái, đi đem Thúc Bảo gọi tới. La Nghệ kêu, Tần Thúc Bảo không dám đến, dượng kêu ta tới có chuyện gì không? Tần Thúc Bảo sau khi đến liền hỏi, La Nghệ có chút lúng túng, không biết lời kia nên nói như thế nào lối ra. Ngược lại là La Bất Bình, lên tiếng trước nhất nói, Tần đại ca, là như vậy. Tần Thiên móng ngựa, phụ vương cảm thấy rất không tệ, muốn cho U Châu kỵ binh cũng phối hợp lên, chẳng qua là chúng ta muốn mình đinh móng ngựa, Tần đại ca có thể không thể giúp đi tìm một chút Tần Thiên, hỏi một chút đinh móng ngựa kỹ xảo. Nghe được là bởi vì chuyện này, Tần Thúc Bảo lòng nhất thời trầm xuống, mình cái đó nghĩa tử, hắn vẫn hiểu, không chịu thua thiệt à. Hơn nữa từ hắn cùng cửu công chúa mật thiết lui tới khí La Nghệ tới xem, hắn tựa hồ cũng không có quên La Nghệ muốn hắn 1000 bộ áo bông sự việc. Như thế, muốn cho Tần Thiên đem đinh móng ngựa kỹ xảo nói ra. Nói dễ vậy sao? Dượng, chuyện này sợ rằng không dễ làm đi. La Nghệ nói, ta biết La gia chúng ta cùng Tần Thiên gây có chút không vui. Chúng ta muốn hắn chắc chắn sẽ không nói, nhưng người làm là nghĩa phụ của hắn, chính là một loại khác tình huống. Thúc Bảo à, người dượng ta trấn thủ U Châu, quan hệ trọng đại, kỵ binh nếu là không có móng ngựa làm sao có thể phải. Ngươi nói là chứ, vì đại đường an nguy, làm phiền ngươi đi một chuyến. La Nghệ mượn cớ nói có chút cao lớn lên. Tần Thúc Bảo trong lòng là có chút không cho là đúng. Có thể nói ra, hắn nếu như cự tuyệt, liền có chút không để ý đại đường an nguy. Suy nghĩ một phen sau đó, Tần Thúc Bảo chỉ có thể khẽ than một tiếng, nói, nếu dượng như thế nói, vậy ta đi một chuyến chính là, bất quá có thể hay không phải ra tới, ta cũng không dám đánh bảo phiếu, ngươi là làm nghĩa phụ. Đoạn không có vấn đề, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dio-noi-siu-noi-cap-noi-yg-noi-sip-noi-yg-noi-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.